Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tinh thần hỏa diễm, Hoàng Kim Phong con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến, hắn mới vừa nói cái gì, hắn dĩ nhiên nói mê nhong mật, Hoàng Kim Phong có chút đụng tường kích động, chúng nó bộ tộc này chính là thượng cổ hung thú. Hơn nữa là từ thượng cổ thần sơn đi ra sinh linh. Phi thường khủng bố, nhưng là hắn dĩ nhiên xưng hô bộ tộc này là ong mật. Mọi người ngốc tiết, ánh mắt đều nhìn đi tới thiếu niên. Cái tên này quá hung tàn, dĩ nhiên không đem Hoàng Kim Phong để ở trong mắt. Hắn có phải là đang tự tìm đường chết? Hoàng Kim Phong phát ra sắc bén tiếng gào. Ngươi tên nghiệp chướng này, cho bản tọa đi chết, ai cũng cứu không được ngươi. Nó nổi giận đến mức tận cùng, đỏ như máu con mắt tránh ra ngập trời oán khí, cao một thước thân thể óng ánh, lúc này mỏng như cánh ve hai cánh biên độ sóng, tứ phương thiên địa đều run rẩy dữ dội. Đây là hai đạo đáng sợ ánh kiếm. Từ hai cánh của nó bộc phát ra, có thể nứt toát núi nhỏ, chém về phía đạo lăng đầu lâu. Người xung quanh kinh hãi, đều cảm giác da thịt đau đớn. Này còn không phải châm đối với ánh kiếm của bọn họ. Có thể thấy được này thế tiến công nên mạnh bao nhiêu. Đạo lăng nắm tay, thân thể biến thành màu đồng cổ. Toàn bộ cánh tay đều đáng sợ đứng dậy. Cuồn cuộn hoàng kim tinh lực ầm ầm ầm bộc phát ra. Đập về phía này hai ánh kiếm. Nhìn như sắc bén cực kỳ ánh kiếm lập tức phá diệt. Cái gì? Hắn có đánh nát ánh kiếm? Một cái người kinh hãi. Đều muốn suy tư đây là học viện vị cao thủ kia. Hoàng Kim Phong tốc độ càng nhanh hơn. Nó cánh đang nhanh chóng chiến đấu. Anh kiếm như mưa xối xả như thế, che ngược bầu trời hoành để lên đến, mỗi một đạo đều có thể nứt ra đá tảng. Loại này thế tiến công phi thường lăng liệt, chân không đều tầng tầng nát tan. Đạo lăng con mắt lấp lóe, một cái ba đoạn đoạn kiếm tới tay. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, tiến vào đi tìm bảo vật mới là vương đạo. Này! Cụt tay thiếu niên sát mồ hôi lạnh trên trán, vốn cho là đạo lăng có thể đánh bại Hoàng Kim Phong. Nhưng là khi thấy trong tay hắn đoạn kiếm chi khắc, suýt chút nữa bị lôi ngất đi. Ha ha, ngươi tên quỷ nghèo này, liền một tôn bảo vật đều không có. Hoàng Kim Phong ha ha cười lớn, còn muốn theo ta đấu, ngươi kém xa. Đoạn kiếm hiện màu đen nhánh. Dì xét loang lổ, xem ra phi thường cũ nát, vật này lai lịch phi phàm, vẫn cắm ở tầng thứ 10 đường nối màu vàng bên trong. Đạo lăng trong cơ thể năng lượng tuôn ra đến đoạn kiếm bên trong. Thanh kiếm này chớp mắt đáng sợ xuống, một ánh kiếm hoảng sợ bay lên không, chói mắt cực kỳ. So với con đường phía trước hiện lên đến kiếm quang màu vàng còn muốn chói mắt. Ầm một tiếng, thiên địa run rẩy dữ dội. Đạo kiếm mang này bạo phát, chạm nứt thiên địa, lập tức đem màu vàng mưa kiếm nát tan đi. Chấn động bốn phía loạn thạch đều nứt ra. Cái gì? Mọi người run sợ, mỗi một người đều đầy mặt khó mà tin nổi. Vừa nãy bọn họ còn cảm giác cái này bảo vật là rác rưởi, nhưng là dĩ nhiên bạo phát uy lực mạnh như vậy. Bọn họ đều cảm giác đây nhất định là một cái phá nát bảo khí. Hoàng Kim Phong sắc mặt khó coi. Ban đầu nghĩ một chiêu trấn áp hắn, nhưng là liên tục hai chiêu đều bị hắn phá tan. Mặt mũi của hắn có chút không nhịn được, gầm nhẹ một tiếng sau hai cái cánh chớp mắt đáng sợ đứng dậy. Trước kia vẫn là dài nửa thước cánh, lúc này đột nhiên tăng lớn, giống như hai cái màu vàng cự xí ngang trời, có màu vàng hoa văn xuất hiện, xem ra có chút dữ tợn, lộ ra lạnh lẽo cực kỳ gợn sóng. Nó cự sĩ kích động đứng dậy. Vùng thế giới này cuồng phong nộ hào. Sấm vang chớp giật. Ánh kiếm càng thêm thịnh liệt. Mỗi một đạo đều là dài mấy trượng. Che ngược bầu trời phun trào mà tới. Đây là Hoàng Kim Phong bản mệnh thần thông. Phi thường mạnh. Hai cánh năng lực dung thiên địa. Nếu là trưởng thành có thể đập vỡ tan bảo khí. Mở. Đạo lăng khẽ quát. Trong cơ thể lan lộn ra nóng rực tinh lực, thân thể hắn biến thành màu đồng cổ, toàn thân khí tức tuôn ra, hai chân đột nhiên đạp đất, lập tức bạo xông lên, nhìn cầm kiếm hướng về cự sĩ vọt tới thiếu niên. Hoàng Kim Phong cười nhạt, chính ngươi muốn chết, cự sĩ kích động càng thêm đáng sợ, anh kiếm kích thiên, đạo lăng cầm đoạn kiếm chạm hướng bốn phía. Phá diệt này từng đạo kiếm quang màu vàng. Hắn lăng không hoành ép mà đến. Tinh lực cuồn cuộn, tóc đen bay phấp phới. Hai tay cầm kiếm, lực bổ xuống, vù một tiếng. Ba đoạn kiếm như là phục sinh như thế. Thân kiếm có một loại ma tính. Oanh kéo một tiếng một đạo thô to cực kỳ ánh kiếm phun ra. Liền phẳng phất một vầng kiếm hà. Cái gì? Cụt tay thiếu niên kêu to. Cảm giác cái này đoạn kiếm có chút đáng sợ. Ánh kiếm che lấp trên không. Hoàng Kim Phong con mắt đột nhiên co rụt lại. Hai cái cự sĩ chật vào nhau. Lập tức thoan đi ra một đạo kim sắc thô kiếm khí lớn. Đấu đi tới. Tứ phương run run. Hai ánh kiếm lẫn nhau nổ tung. Tuôn ra một đám lớn kinh khí. Tầng tầng chân không đều là nát tan, cuốn lên một trận to lớn khói bụi, cho ta nạp mạng đi. Đạo lăng tóc đen bay lượn, da thịt màu đồng cổ, hắn lấy đi đoạn kiếm, từ ngổn ngang trong thiên địa nhảy lên mà đến, cử quyền ném tới. Ngươi muốn chết? Hoàng Kim Phong lạnh lùng mở miệng, cự sĩ như là một cái thiên đao hành tới, cắt ra một đám lớn trời cao. Đạo lăng như thiên bằng đập cánh, từ dưới lên trên, cuồn cuộn tinh lực xuyên vào quyền bên trong, toàn bộ nắm đầm óng ánh chói mắt, như là một vòng mặt trời nhỏ thiêu đốt, náo động một tiếng đánh vào cự sĩ trên, huyết dịch đang bắn tung, đánh đi xuyên qua, đồng thời, bàn tay của hắn nắm lấy cự sĩ, đồng thời thần lực tuôn ra, tinh lực hừng hực. Đương theo một tiếng giống to, xuyên thủng cự sĩ cánh tay mạnh mẽ vừa nhấc, nửa đoạn cánh bởi vậy bẻ gãy, máu me tung tóe, vương xuống đến, đạo lăng tốc độ phi thường nhanh chóng, bàn chân dẫm lên bẻ gãy cánh trên, lăng không lăn lộn, nắm đấm đánh về Hoàng Kim Phong khuôn mặt, muốn đổ nát nó, cái gì? Hoàng Kim Phong suýt chút nữa hù chết. Cái này nhân tộc thiếu niên dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Hắn cảm giác được một trận đáng sợ tinh lực ép thân. Cũng không nhịn được run rẩy đứng dậy. Nó quyết định thật nhanh. Trong miệng phun ra một quả ngọc phù. Trực tiếp liền cắn nát. Không tốt, đạo lăng chừng mắt. Đã cảm giác được cự bão táp lớn xoắn tới. Hắn nhanh chóng như gió. Động như lôi đình. Lấy đáng sợ tốc độ xòe bàn tay ra, liền cảm giác một luồng khủng bố cự lực. Đạo lăng chừng hai mắt, cảm giác bàn tay muốn nổ tung. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân bạo phát ngập trời tinh lực. Toàn bộ bàn tay hiện lên phù văn màu vàng. Lập tức rụi vào trong lấy xuống một cái màu tím da thú túi. Bàn tay nắm lúc đi ra, Hoàng Kim Phong biến mất rồi. Đây là một viên bảo mệnh ngọc phù. Bất quá đạo lăng bàn tay mơ hồ, tơ máu chảy xuôi. Vừa nãy tranh cướp màu tím da thú túi thời điểm, bị cỗ kia bão táp chấn thương. Có người khuôn mặt co rúm. Tiểu tử này quá tham tài. Nếu là ngọc phù ở cường chút, phỏng chừng có thể đem bàn tay của hắn đập vỡ tan. Đạo lăng đầy mặt hưng phấn nhìn chằm chằm màu tím da thú túi. Thân thể cũng đi vào bên trong đi. hắn cảm giác được vật này là hư không túi, phi thường quý trọng, bất quá muốn phá tan phong ấn mới có thể đem đồ vật lấy ra. Tinh thần cung điện bên trong phi thường mênh mông, trên không có tinh hà run run, từng viên một hư huyện đại, tinh trầm luôn không ngừng, như một tòa thần hải ngủ đông ở bầu trời. Này trong điện phủ có bóng người đang run rẩy, trên mặt đất có cháy đen cho tàn. Đạo lăng đi tới liếc mắt nhìn, một trận hoảng sợ, đây là bị thiêu chết. Ngay vào lúc này, hắn cảm giác được nóng rực cực kỳ gợn sóng. Phía trước một đạo chảy xuôi ánh sao hỏa diễm đột nhiên rơi xuống. Hừng hực cực kỳ, xem ra phi thường óng ánh. Ánh sao điểm điểm, thế nhưng nó tỏa ra nhiệt độ phi thường cao. Không nghi ngờ chút nào có thể sấy khô một con sông lớn. Trong này quá nguy hiểm, có tinh thần hỏa diễm rơi xuống, có thể đem người thiêu chết. Cũng không biết này hỏa diễm là làm sao hình thành. Có người nói nhỏ, gây nên bốn phía người cộng hưởng. Bởi vì có rất nhiều người đều thiêu chết. Tinh thần hỏa diễm nhưng là một loại thiên ngoại chi hỏa. Phi thường đáng sợ. Có người nói ở thời đại thượng cổ tinh thần học viện thì có một đoàn tinh thần thiên hỏa. Còn giống như tiến hóa thành thần phát hỏa. Bất quá sau đó biến mất rồi, ta cũng đã từng nghe nói. Không biết trong này bản nguyên hỏa diễm là ra sao. Nghe được bốn phía nghị luận, đạo lăng sờ sờ mũi. Nếu có thể tìm tới đạo này bản nguyên hỏa diễm, vậy thì kiếm bộn rồi. Một đạo ngọn lửa màu lưu ly trồi lên, bao lấy đạo lăng thân thể. Hắn cất bước hướng đi vào. Phía trước tinh thần hỏa diễm rơi dụng mật độ lớn vô cùng. Hắn cũng bị một đạo tinh thần hỏa diễm công kích. Lưu ly hỏa diễm nóng rực xuống. Theo đạo lăng thủ ấn biến hóa, đạo này hỏa diễm thịnh liệt bốc cháy lên. Lập tức đem tinh thần hỏa diễm ăn đi. Đạo lăng ngồi xếp bằng xuống. Tâm lý cũng có chút bồn chồn. Không biết có thể hay không luyện hóa đạo này tinh thần hỏa diễm. Ngọn lửa này phi thường hiếm thấy. Nếu có thể luyện hóa đủ để tăng cường lưu ly hỏa diễm cường độ. Sau đó để đạo lăng kinh hỉ. Lưu ly hỏa diễm dị thường hùng hổ. Thật đem tinh thần hỏa diễm luyện hóa. Hắn rõ ràng cảm giác được luyện hóa xong tinh thần hỏa diễm. Lưu ly đan diễm tăng cường một chút. Hắn dĩ nhiên là luyện đan sư. Có người nhìn thấy một cái toàn thân lượn lờ cái bóng nhanh chóng đi vào trong bôn tập. Hơn nữa đối mặt không trung rơi xuống tinh thần hỏa diễm không tránh né, trực tiếp nuốt lấy. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở hắn liền đi tới bên trong. Để mọi người tiện sát, bên trong hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Bất quá lưu ly đan diễm có vẻ phi thường hùng hổ. Liên tục thôn phệ mười mấy nói, đan diễm đều tăng cường rất nhiều. Cũng không biết bản nguyên hỏa diễm ở nơi nào. Hắn lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên không mộng ảo tinh hà. Cảm giác bản nguyên hỏa diễm ở phía trên. Ngay ở hắn quan sát thời điểm, một cái nhuốm máu thi thể khổng lồ đột nhiên rơi rụng, hướng về đạo lăng mặt ném tới. Hết chương.